Mưa hè bất chợt thất duyên lý. Chương 3, hành lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Lạc Tây trông con trai cả ngày cho anh trai, mãi đến khi dỗ được nhóc con ngủ say, anh mới có thời gian thu dọn hành lý kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu. Anh đã bị ép xách vali đến nhà anh trai làm cu li. Đợi đến khi nhà có người, anh mới thu dọn đồ đạc ra sân bay mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, cộng thêm một tiếng đồng hồ đi xe buýt sân bay. Cuối cùng anh cũng đến được ga xe lửa Tân Thành. Cả quãng đường vất vả mệt nhọc khiến anh kiệt quệ, vừa mới đứng sang một bên nhắn tin, đã bị ép xe một màn kịch hay. Nhìn dáng vẻ, cô gái kia chắc là cùng đến Tân Thành là một việc giống anh, lòng chắc ẩn trỗi dậy, anh bèn tiến lên giúp đỡ một tay. Thời Thần, nghe thấy tên mình, Thời Thần theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn thấy Thôi Cáo Nguyệt, người tự xưng đang đứng hóng gió ở cửa, đã xuống thang cuốn. Đang đi về phía bên này. Nhìn thấy bạn quen, trong lòng cô vui mừng, nhưng nhớ đến tình huống rắc rối của mình, liền vội vàng xoay người giải quyết vấn đề. Nhưng khi Thời Thần quay đầu lại, xung quanh trống không, chỉ còn lại một mình cô, chàng trai tốt bụng kia cùng với ông chú xe ôm đều đã biến mất. Trong đại sảnh người đến người đi, chỉ có mỗi anh đứng ra giúp đỡ. Dù Thời Thần có thể tự giải quyết, nhưng giống như lúc trời rét cóng được ai đó đưa một ly nước nóng, trong lòng cô dâng lên một dòng nước ấm. Thôi Cáo Nguyệt đã chạy đến bên cạnh, nhào thẳng vào người Thời Thần, cả người đè lên, Thời Thần loạng choạng lùi về sau mấy bước, đưa tay vỗ vỗ vai cô nàng. Xuống trước đi, nỗi nhớ nhung hơn 50kg của cậu, tớ chịu không nổi. Thôi Cáo Nguyệt bất mãn lùi về sau hai bước, giọng điệu có chút tự hào. Nói bậy, tớ 45kg thôi. 45, cô nàng khoác tay Thời Thần, hỏi. Ra ngoài chưa, trong nhóm thông báo tập trung rồi kìa. Trên màn hình khóa hiện lên hai tin nhắn, Thời Thần mở khóa, là Lâm Lạc Lạc vừa nãy gửi đến, lúc nãy cô không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô gật đầu, kéo vali đi ra ngoài, đứng giữa không khí thoáng đãng ngoài trời, cơn gió nhẹ nhàng thổi bay những sợi tóc mai, mang theo hơi muối biển len lỏi vào từng lỗ chân lông không được che chắn. Hít một hơi không khí trong lành, Thời Thần mới thực sự cảm nhận được mình đã đến Tân Thành. Gió ở Tân Thành lạnh, cho dù là mùa hè nóng bức, nhưng vẫn dễ chịu, không hề buốt giá, khác hẳn với Sùng Phố. Thời Thần lớn lên ở Lâm Đồng, mãi đến khi học đại học đến Sùng Phố mới được nhìn thấy biển lần đầu tiên. Khí hậu Sùng Phố ẩm ướt, gió biển cũng ấm áp và ẩm ướt. Cổng ra của ga xe lửa Tân Thành có lẽ có rất nhiều, bọn họ đi ra từ cổng phía nam, ngay trước mặt là một con đường lớn. Xe cộ qua lại không ngừng. Trên vỉa hè trước cổng ga, lác đác có mấy nhóm sinh viên ăn mặc giản dị, trẻ trung, tay xách nách mang vali, không cần đoán cũng biết là sinh viên đến từ các trường khác nhau đến thực tập. Ôi trời, lạnh quá. Thôi Cáo Nguyệt run rẩy đứng bên cạnh Thời Thần, khẽ huýt khuỷu tay vào người cô, nhỏ giọng nói. Này, Thời Thần, cậu xem có phải giáo viên khoa chúng ta không? Thời Thần kéo mũ lên, ngẩng đầu nhìn sang. Ba nam hai nữ, xung quanh còn có mấy sinh viên vây quanh, Thời Thần chỉ nhận ra hai người trong số đó là giáo viên. Liếc mắt nhìn Thôi Cáo Nguyệt đang xoa xoa cánh tay, cô nhịn không được nói. Cậu mặc thêm áo khoác vào đi, đừng để bị cảm lạnh. Không cần đâu, lấy đồ bất tiện lắm, cậu che gió cho tớ là được. Thôi Cáo Nguyệt cười nịnh nọt, Thời Thần kéo cô nàng ra sau lưng mình, bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cậu đứng đây đi, cổng ga dần trở nên đông đúc, những chỗ trống còn sót lại đều là sinh viên tập trung từ sớm, hành khách đi ra ngày càng nhiều, giống như một túi ni lông đựng đầy bông, miệng túi buộc hờ hững, gió lùa vào, vô cùng khó chịu. Không phải chứ, chúng ta đứng đây đợi đến khi nào đủ người à? Thôi Cáo Nguyệt nhìn tình hình trước mắt. Tớ có linh cảm lát nữa sẽ có người đến đuổi chúng ta đi vì tội cản trở giao thông. Thời Thần nhìn mấy sinh viên đi về phía giáo viên, quay đầu nhìn Thôi Cáo Nguyệt, cười khẽ. Sợ gì, có phải mỗi mình cậu đâu? Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại vang lên, sau đó là hai tiếng rung. Điện thoại của Thời Thần đang để chế độ im lặng, chắc chắn là của người khác, cô không để ý lắm. Thôi Cáo Nguyệt, xem điện thoại đi, có thông báo, bảo chúng ta lên xe. Thời Thần mở nhóm chat, nhìn thấy tin nhắn mới nhất. Tất cả thành viên, những bạn đã đến điểm tập trung, xin mời di chuyển ra cửa lên xe, lát nữa sẽ có xe buýt, không cần phải đi theo lớp, lên xe nào cũng được, nhanh chóng lên xe. Những bạn chưa đến, xin vui lòng nhanh chóng di chuyển đến điểm tập trung, sẽ có người phụ trách đón tiếp tại cổng ga. Đừng lên nhầm xe nhé, trên xe có dán biển hiệu của khoa chúng ta. Chuyến thực tập lần này gần như bao gồm tất cả các chuyên ngành của khoa, số lượng người rất đông, không có nhóm chat chung, mỗi lớp tự quản lý. Một lát sau, mấy chiếc xe buýt chạy đến bãi đậu xe trước cổng ga, các sinh viên bắt đầu tìm xe của mình. Thôi Cáo Nguyệt nhìn thấy người quen, khẽ hất cằm ra hiệu. Lớp trưởng, thời thần, đi thôi, đi theo cậu ấy. Mỗi người một vali, to có, nhỏ có, đều không thể mang lên xe. Thời thần bàn bạc với Thôi Cáo Nguyệt, một người đi cất vali trước, một người lên xe giữ chỗ. Thời thần, hay là tớ đi cất vali giúp cậu? Thôi Cáo Nguyệt liếc nhìn vali của mình, tuy vali của cô nàng nhỏ hơn một chút, nhưng bên trong chất đầy đồ, có chút ngại ngùng. Không cần đâu, tớ đi cùng cậu, tớ lên xe giữ chỗ. Thời thần không miễn cưỡng, tay cô vẫn còn hơi mỏi, dù sao cũng chỉ có mấy bước chân. Để lát nữa Thôi Cáo Nguyệt tiện giữ chỗ, cô xếp hàng phía sau. Chiếc xe này vừa đến chưa lâu, bọn họ theo sát phía sau, các sinh viên đều vội vàng lên những chiếc xe đến trước. Lúc này nhìn phía sau trống trơn, cũng lác đác có người đến. Tuy nhiên, không sao cả, bọn họ coi như là những người đến trước. Thời thần chống vali bước sang trái hai bước, nheo mắt đánh giá tình hình phía trước. Nhưng cô bị cận thị, không nhìn rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy mấy bóng người đang ngồi xổm trước cửa khoang hành lý. Cô cẩn thận di chuyển bước chân, chen chúc cùng Thôi Cáo Nguyệt tiến về phía trước. Xe buýt dừng bên đường, cách vỉa hè một đoạn ngắn. Thôi Cáo Nguyệt bước xuống bậc thang đi về phía trước hai bước, thời thần thấy đông đúc nên không xuống, đứng đợi trên bậc thang. Thời thần cúi đầu nhìn điện thoại, Thôi Cáo Nguyệt cất vali xong liền vỗ vai cô, sau đó chạy lên xe giữ chỗ. Chỉ trong nháy mắt, có người chen ngang trước mặt cô, đẩy hai chiếc vali đến trước cửa khoang hành lý. Khóe môi dưới lớp khẩu trang bất lực trễ xuống, giữa hai hàng lông mày thời thần hiện lên vẻ bất lực và khó hiểu. Phía sau còn bao nhiêu người đang xếp hàng, sao anh có thể trơ trẽn chen lên trước như vậy chứ? Thời thần luôn cho rằng mình là người sống khá ung dung, ít khi tức giận, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không có tính khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng nam sinh kia sau khi đặt vali xuống cũng không đi, vẫn đứng đó nghịch điện thoại như một ông chủ. Vali, một giọng nói lạnh lùng và trầm thấp vang lên, khiến thời thần phải ngước nhìn. Chàng trai đưa tay ra, làn da cánh tay rám nắng khỏe mạnh, mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, đội mũ lưỡi chai đen giống hệt cô, tóc mái được ép gọn gàng, che khuất một phần lông mày, trên mặt đeo khẩu trang đen, che kín đến tận sống mũi. Thời thần lại cúi đầu nhìn giày và quần của anh, đúng là chàng trai ở nhà ga lúc nãy. Lúc nãy anh quay lưng về phía cô không nhìn rõ mặt, cũng chưa kịp nói lời cảm ơn. À... mà bây giờ có nhìn thấy mặt cũng như không, vì đeo khẩu trang kín mít. Thời thần có chút kích động, cô thầm nghĩ, ra là cậu ấy cũng đến thực tập. Này, vali, chàng trai hình như có chút thiếu kiên nhẫn, lại đưa tay ra hiệu, vành mũ che khuất hơn nửa tầm nhìn, hướng về phía thời thần. Sau đó, anh nghiêng đầu nhìn người chen ngang, hất cằm về phía sau, giọng điệu thờ ơ. Nhiều người đang xếp hàng kia, cảm ơn, thời thần thấy vậy. Vội vàng đẩy vali qua, chàng trai kéo vali của cô, ấn cần kéo xuống, một tay nắm lấy quai sách bên hông vali, tay kia xòe ra đỡ lấy vali, nhẹ nhàng nhấc lên. Cơ bắp cánh tay căng lên vì dùng sức, chiếc vali nặng trịch nhưng trong tay anh lại nhẹ nhàng chuyển hướng. Thời thần chú ý thấy trên cổ tay trái anh có một nốt ruồi nhỏ màu nâu, không lớn lắm, ước chừng đường kính khoảng 5mm, nằm ngay vị trí xương nhô lên. Khác với sự thô ráp của người trưởng thành, cổ tay anh khá mảnh khảnh, làn da lộ ra lại rất khỏe mạnh. Vali được đặt gọn gàng vào khoang hành lý, thời thần cũng không còn lý do gì để đứng đó nữa, cố tỏ ra bình tĩnh nói lời cảm ơn, đối phương gật đầu nhẹ. Trước khi lên xe, thời thần lại liếc nhìn thấy chàng trai quay người lấy vali của bạn học khác, lặp lại động tác vừa rồi. Cậu đến lúc nào vậy? Người lên tiếng là một nam sinh khác cũng đang xếp hành lý. Tóc uốn kiểu giấy bạc đang thịnh hành, có lẽ vì vừa ngủ dậy nên tóc tai rối bù, nhìn như tổ quạ vừa bị ném bong. Phương Lạc Tây ngắn gọn trả lời, tay không ngừng nghỉ. Vừa đến, sau khi xếp thêm một chiếc vali, nhân lúc rảnh rỗi, Phương Lạc Tây chống một chân xuống đất, keo mũ lên nhìn vào khoang hành lý, bên trong vali xếp chồng lên nhau gọn gàng, bên ngoài chỉ còn chút khoảng trống, cùng lắm chỉ đựng được hai chiếc nữa. Anh dùng mu bàn tay cọ sát khẩu trang, kéo lớp vải xuống để dễ thở hơn, lộ ra gương mặt tuấn tú, thở ra một hơi chậm chậm. Các sinh viên khác thấy khoang hành lý gần đầy, cũng lần lượt rời đi. Anh chàng tóc giấy bạc đang xếp chiếc vali cuối cùng, những chiếc vali xếp trước đó hơi nghiêng, trên tay cậu ấy còn cầm một chiếc, lúc này hơi bất tiện, lông mày nhíu lại, cố chen vào trong để đóng cửa khoang. Cậu đợi một chút, Phương Lạc Tây nhìn thấy tình hình, liền đứng dậy, cúi người nhìn vào bên trong. Ngón tay mò mẫm, nhẹ nhàng đẩy vào bên trong vali chất chặt như nêm, không thể di chuyển được nữa. Chiếc bên trong kia đặt nghiêng đi, Phương Lạc Tây đứng thẳng người, cúi đầu nhìn chiếc vali trên tay anh chàng tóc giấy bạc, nhướng cằm. Chiếc đó cũng đặt nghiêng luôn đi, nói xong, anh chui nửa người vào trong, xoay chiếc vali, vạt áo theo đó hơi vén lên, lộ ra làn da trắng nõn. Ê, không phải chứ, cậu đi đâu mà trắng thế này? Anh chàng tóc giấy bạc nhìn chằm chằm vào cánh tay của anh, cười ha ha. Bảo sao tôi thấy cậu có gì đó khác lạ, chật chật, trông, sang, quá nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Lạc Tây xếp xong vali, cũng không giúp cậu ấy một tay, chỉ đứng bên cạnh chỉnh lại vạt áo, thản nhiên thốt ra hai chữ. Biến đi, anh chàng tóc giấy bạc cũng không để ý đến thái độ của anh, xếp chiếc vali cuối cùng, kéo cửa khoang lại, vẫn nói giọng trêu chọc. Chưa nói cho tôi biết, cậu đi đâu mà, lột xác, thế. Đi tắm nắng ở biển, chật chật, bro, ghê. Anh chàng tóc giấy bạc vừa đi vừa giơ ngón cái với anh. Sống nhàn nhã thật đấy, tắm nắng cơ, sang chảnh ghê. Phương Lạc Tây lười biếng phẩy tay, không nói cho cậu ấy biết mình phải trông cháu cả kỳ nghỉ. Lúc này anh buồn ngủ đến nỗi không muốn mở mắt, chỉ muốn lên xe ngủ một giấc. Thời thần vừa lên xe đã thấy Thôi Cáo Nguyệt vẫy tay. Hai người bạn cùng phòng còn lại chưa đến, cô chỉ giữ được hai chỗ ngồi cạnh nhau. Bên trong hay bên ngoài? Thời thần nhìn ghế bên ngoài, Thôi Cáo Nguyệt đã thả ba lô xuống, vừa kéo khóa ba lô vừa nói. Bên trong đi, tớ thích ngồi cạnh cửa sổ, giá để hành lý trên đầu trống không, cô đành ôm ba lô trên người. Lúc ngồi xuống ghế, thời thần có cảm giác như mình đang ngồi ghế thương gia, sự mệt mỏi của cơ thể như tan biến hết, không khác gì tìm thấy một dòng suối mát lạnh giữa sa mạc, hơn nữa lại là nước ngọt. Biển hiệu đâu rồi? Thôi Cáo Nguyệt ngồi xuống cũng không yên phận, cứ ngó nghiêng xung quanh. Kia kìa, trên cửa sổ, lúc lên xe thời thần đã nhìn thấy, bèn chỉ cho cô nàng. Trên cửa sổ hàng ghế đầu tiên cạnh cửa xe dán một tờ giấy A4, nhìn từ trong xe ra hơi mờ, mực in thấm qua giấy tạo thành vài vệt loang lổ, phía trên dán một miếng băng dính trong suốt. Người đi qua hơi nhanh một chút thôi là gió đã thổi tờ giấy bay lật lên. Đơn giản thế à? Thôi Cáo Nguyệt thu hồi tầm nhìn, nói với thời thần. Tớ còn tưởng ít nhất cũng phải là bản in chứ. Quả nhiên khoa chúng ta vẫn tiết kiệm như mọi khi. Thời thần cười khẩy hai tiếng không trả lời. Năm nhất cũng qua rồi, chuyện thâm cung bí sử cũng nghe không ít. Nói hay là tiết kiệm, nói trắng ra là nghèo rớt mồng tơi. Không có tiền, hoạt động nào cũng thấy rõ sự. Tiết kiệm, đó, chuyên ngành của bọn họ cũng không phải là chuyên ngành. Hot. Của Đại học Sùng Phố, trang thiết bị thí nghiệm thì không nói, mỗi năm lại còn cho toàn khoa đi thực tập chung, tiền ăn ở sinh hoạt gì đó, thật sự là nghèo rớt mồng tơi. Thôi Cáo Nguyệt lười biếng dựa đầu vào vai thời thần, vừa lướt điện thoại vừa nói. Thời thần ơi, cậu còn khẩu trang không? Cho tớ một chiếc, mùi xăng xe nồng nặc quá. Còn, đợi tớ một chút, thời thần kéo khóa ba lô, lấy một gói khẩu trang đưa cho cô nàng. Thôi Cáo Nguyệt cẩn thận lấy một chiếc đeo lên, cất khẩu trang xong, thời thần kéo khóa ba lô lại, đúng lúc nhìn thấy hình bóng quen thuộc xuất hiện ở cửa xe. Chỗ ngồi của bọn họ khá gần cửa, cô có thể nhìn rõ mặt người đó. Chàng trai kia vẫn che kín mặt, cánh tay khoác chiếc áo khoác mỏng đã mặc ở nhà ga. Tuy vẫn không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn chiều cao và vóc người, có vẻ như là một chàng trai mảnh khảnh, nhưng cô có thể chắc chắn một điều. Đây là sinh viên cùng trường với cô. Lúc lên xe, Phương Lạc Tây và anh chàng tóc giấy bạc nhìn thấy hàng ghế đầu tiên còn trống, liền ngồi xuống, cũng không nhìn ra phía sau nữa. Sau đó, tài xế lên xe, vươn vai nhìn ra sau, hỏi lớn. Đủ người chưa? Đủ rồi thì xuất phát thôi. Nói xong, ông ấy cũng không quan tâm xem có ai trả lời không, liền ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe không hề yên tĩnh, vang lên tiếng nói chuyện rì rầm, còn có tiếng khởi động game. Thời Thần dựa người vào lưng ghế, thân thể lười biếng ngả ra sau, xe chạy không được êm, lên xuống trên đường, đầu cô va nhẹ vào cửa sổ. Cô kéo khẩu trang lên, che từ mắt đến miệng, dùng lực một chút để khẩu trang không bị lệch. Có người mở hé cửa sổ, không khí trong lành của buổi sáng ùa vào, mát rượi, tiếng nói chuyện ồn ào như một bản nhạc du ngủ. Nhưng sự yên bình này bỗng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, giống như trời đang đẹp bỗng đổ mưa đá, lạnh buốt người. Trong xe im bặt một lúc, chỉ còn lại giọng nói trầm ấm và quyến rũ của một chàng trai. Bảo bối, tin nhắn kìa, nguồn, Tấn Giang, editor, gửi, cách chương.